Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1908, gặp lại người quen, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo ảo ảo mỗ một mảnh không gian đặc thù bên trong, hàng loạt thân ảnh nổi lên, trên người bọn họ mặc quần áo, đúng là thuộc về Tiên Vương Tông người. Quất Chỉ Thiên Nam cầm đầu, làm Tiên Vương Tông hơn 10 vạn người toàn bộ đều đến đông đủ đằng sau, lập tức tập hợp, đồng thời nói. Nơi này chính là Man Hoang Tiên Vực. Đi theo bản tông mà đi, không có bản tông mệnh lệnh, không được tự tiện rời đi. Vâng, đám người tất cả đều gật đầu. Tô Hàn thì là đang quan sát hoàn cảnh bốn phía. Nơi này hoa tươi khắp nơi trên đất, cỏ xanh bóng rừng, hoàn cảnh vô cùng tốt. Cũng không có loại kia man hoang mùi vị, xưng là tiên vực, còn thật sự không sai biệt lắm. Trên bầu trời không có mặt trời cùng trăng sáng tồn tại, thậm chí liền tầng mây đều không có, vẻn vẹn một mảnh bầu trời lam. Không nhìn thấy chim muông, không nhìn thấy mặt khác bất kỳ sinh linh, thậm chí liền những tông môn khác người đều không nhìn thấy. Đây là thế giới trong thế giới, Quất Chỉ Kiệt đi theo Tô Hàn bên cạnh, truyền âm giải thích nói. Man Hoang Tiên Vực, chính là tam giáo chín phái 72 tông chung nhau mở ra tới thế giới trong thế giới, chỉ cung cấp thiên kiêu tranh bá thi đấu thời điểm sử dụng, lúc khác đều là đóng cửa, mong muốn mở ra thoại, nhất định phải những thế lực này cùng nhau ra tay. Bằng không mà nói, cho dù là tam giáo đơn độc ra tay, cũng không có khả năng đem Man Hoang Tiên Vực cho mở ra. Hơi hơi dừng lại, Quất Chỉ Kiệt lại nói, bởi vậy, cái này tránh khỏi tại cái kia giai đoạn thứ hai kiểm tra thời điểm, xuất hiện gian lận hiện tượng. Gian lận, Tô Hàn nghi ngờ nhìn về phía Quất Chỉ Kiệt, nghĩ đến Tô Huynh cũng là nghe nói qua, này thiên kiêu tranh bá thi đấu. Kỳ thật cùng một ít tông môn kiểm tra đệ tử thời điểm cũng không có cái gì khác nhau, chỉ bất quá, tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu, đều là hạ đẳng tinh vực ở trong chân chính thiên kiêu, yêu nghiệt. Mà này thiên kiêu tranh bá thi đấu, cũng là có bốn cái giai đoạn, ta liền không đồng đều một giải thích, Tô Huynh khẳng định đều biết. Chủ yếu là cái kia giai đoạn thứ hai kiểm tra, là thu hoạch nhiệm vụ vật phẩm, mà những nhiệm vụ này vật phẩm. Đều là tam giáo chín phái 72 tông sở bỏ vào đến, theo thời gian trôi qua, thường xuyên sẽ phát sinh biến hóa, xuất hiện vị trí cũng không giống nhau. Nếu không phải như thế, tất nhiên sẽ có rất nhiều tông môn thiên kiêu, hội được cho biết nhiệm vụ vật phẩm đều ở nơi nào, đến lúc đó trực tiếp đi thu hoạch là được rồi, này chính là ta nói gian lận. Như thế à, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, nhiệm vụ vật phẩm ngẫu nhiên biến hóa. Không có một phe thế lực có thể thiện tự làm chủ, không nhường những nhiệm vụ này vật phẩm di chuyển, đích thật là không người nào có thể gian lận. Không thể không nói, tại đây loại đỉnh phong thi đấu phía trên, những tông môn này thế lực làm quy củ vẫn là hết sức nghiêm cẩn. Nơi này tại sao không có những người khác a? Diệp Tiểu Phỉ nhìn về phía Quất Chỉ Kiệt. Không, nơi này là chúng ta Tiên Vương Tông đến địa phương, tự nhiên không nhìn thấy người khác. Quất Chỉ Kiệt cười nói, đằng trước nên liền sẽ náo nhiệt lên. Quất Chỉ Kiệt nói không sai, trước mọi người đi, ước chừng sau một canh giờ, một mảnh to lớn không xuất hiện ở giữa tầm mắt. Này đất trống to lớn, không nhìn thấy bờ, cho dù là thần niệm tản ra, cũng không cách nào tìm tới phần cuối. Mà giờ khắc này, tại đây trên đất trống, đang có hàng loạt thân ảnh đứng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chia là một nhóm. Số lượng cùng Tiên Vương Tông không sai biệt lắm, đây là tam giáo chín phái 72 tông có hạn chế. Tô Hàn liếc nhìn lại, đã đến tới thế lực, có trọn vẹn hơn 60 cái. Như dĩ vãng, cường giả kia áp trục xuất hiện tình huống, cũng không có phát sinh. Tam giáo người, như ba lượt hỏa hồng mặt trời, đứng ở trên không nơi đó, liếc mắt liền có thể thấy. Thần đạo giáo, thái hư giáo, thanh hoàng giáo, luận thực lực chân chính nội tình. Tam giáo chín phái 72 tông, đều là không có bài danh, nói không rõ đến cùng là ai mạnh ai yếu. Thế nhưng là, tại đây thiên kiêu tranh bá thi đấu phía trên, luận bài danh, cái kia không hề nghi ngờ, thần đạo giáo, thuộc về tuyệt đối đệ nhất. Bọn hắn đã liên tục 18 giới, cầm xuống thiên kiêu tranh bá thi đấu 3 vị trí đầu, liên tục 9 giới, cầm xuống thiên kiêu tranh bá thi đấu đệ nhất. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ ngạo nhân thành tích, bởi vì này loại thành tích, quyết định cũng không phải là vẻn vẹn thiên kiêu mạnh đến mức nào, còn có này chút thiên kiêu đi qua 10 vạn năm trưởng thành, đến cùng đã trở thành hạng gì cường giả. cũng tỷ như Tiên Vương Tông phó tông chủ Uất Trì Thiên Nam, tại 220 vạn năm phía trước, bang Tiên Vương Tông cầm xuống thiên kiêu tranh bá thi đấu người thứ 16, bây giờ, hắn đã trở thành một tên đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng. Có lẽ là bởi vì có này loại thành tích, có lẽ là đối lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu cũng là cực kỳ tự tin, cho nên, thần đạo giáo rất nhiều đệ tử, bao quát rất nhiều cao tầng, vẫn luôn là vẻ mặt ngạo nghễ, cái cằm nâng lên, đầu nửa ngưỡng, nhìn đối những tông môn khác thiên kiêu, khịt mũi, coi thường. Không phải bọn hắn cuồng vọng, mà là bọn hắn có loại thực lực này. Tại thần đạo giáo bên trong, Tô Hàn thấy được cái kia đứng tại phía trước Hàn Tuấn Kiệt. Là một trong thập đại công tử, Vân Trùng công tử Hàn Tuấn Kiệt hai tay phụ về sau, vẻ mặt càng là kiêu căng, mặc dù thần đạo giáo thiên kiêu nhóm không phải dùng hắn cầm đầu, nhưng hết sức hiển nhiên, đối với hắn cũng là cung cung kính kính, cực kỳ khách khí. Không cảm giác được Hàn Tuấn Kiệt thời khắc này khí tức, bất quá dùng Tô Hàn suy đoán, ban đầu ở Hoa Thần Tinh bên trên, bị chính mình chỗ nghiền ép lên những công tử kia nhóm, trải qua như thế chi thời gian dài, dùng thiên tư của bọn hắn, còn có bối cảnh đưa cho khổng lồ tài nguyên, giờ phút này sợ là đề cao quá nhiều. Tại thần đạo giáo bên trong, Tô Hàn còn chứng kiến một vị người quen. Vô Song công tử, Thế Vô Song. Thế Vô Song chính là Hủy Diệt Nữ Hoàng tọa hạ thân truyền đệ tử, mà Hủy Diệt Nữ Hoàng không thành thế lực, rõ ràng này Thế Vô Song là bị thần đạo giáo bên ngoài viện binh danh ngạch chỗ mời tới. Ngoại trừ Thế Vô Song cùng Hàn Tuấn Kiệt bên ngoài, còn có một tên nam tử trẻ tuổi, đứng ở trong đám người, nhìn vô cùng không đáng chú ý, có thể Tô Hàn tại nhìn người nọ một cái chớp mắt, lại là con ngươi co rút lại một chút. Đối phương mặc dù giống như là một tên phổ thông đệ tử, có thể ở trong mắt Tô Hàn, lại là thân ảnh có chút hư ảo, giống như cũng không phải là thực thể. Huyễn Linh Thể, Tô Hàn trong lòng thì thào. Huyễn Linh Thể, ở kiếp trước Tô Hàn bản thân nhìn thấy qua mạnh mẽ thể chất một trong. Luận lực công kích, luận lực phòng ngự, Huyễn Linh Thể tại thể chất đặc thù bên trong, cũng không tính quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể Huyễn Linh Thể địa phương nổi danh nhất, lại là khó mà kích thương, càng khó có thể hơn đánh giết. Bất cứ lúc nào chỗ đã thấy, cơ hồ đều là đối phương Huyễn Linh Thể, mà không phải bản tôn, cho dù là đánh giết, cũng vẻn vẹn Huyễn Linh Thể mà thôi. Đây là nhất làm cho người đau đầu một chỗ, bất quá Tô Hàn lại là biết, có Huyễn Linh Thể chất người, hắn bản tôn có thể khống chế Huyễn Linh Thể nhất cự ly xa, liền là 3.000 trượng. Nói cách khác, chỉ cần Huyễn Linh Thể xuất hiện, vậy đối phương bản tôn nhất định là giấu ở 3.000 trượng bên trong. Không hổ là tam giáo, liền Huyễn Linh Thể đều có. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, tầm mắt rời, Tô Hàn vừa nhìn về phía những địa phương khác. Số quá nhiều người, Tịnh Thần phái Trấn Hải công tử Phạm Thiên Lăng, Thái Hư giáo Hỏa Thần công tử Hàn Đằng Phi, Huyết Linh Tông Ngạo Huyết công tử Lâm Thất Sát, Thánh Nữ Cung Thần Phi Tiên Tử Hoa Thanh Phi. Còn có thuộc về Thiên Hà Tông người quen, Thanh Lan Tiên Tử, Mục Thần Linh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.